Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, Yêu Hồn Đan. Vậy tại hạ sau 3 canh giờ tại đến. Cái kia võ giả áo đen ôm quyền nói ra. Hắc thị võ giả, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi như là đã mở ra luyện đan. Có kiện sự tình ta cần giải thích cho ngươi. Nếu là ngươi luyện đan thất bại, những linh dược này cần cá nhân ngươi bồi thường. Nếu là ngươi dám mang theo linh dược đào tẩu, ta cam đoan ngươi không cách nào sống mà đi ra hắc thị. Hiểu chưa? Hắc thị này võ giả nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này đóng chặt bắt đầu cửa phòng. Mở ra người võ giả kia lưu lại túi chữ vật. Thản nhiên nói. Yêu hồn đan. Bất quá là thất phẩm đan dược mà thôi. Luyện chế có gì khó? Lúc này, Lâm Bạch đi vào lò luyện đan trước đó. Trong tay bóp lấy khống hỏa quyết, lò luyện đan phía dưới trong cái khe, ngọn lửa nhỏ lập tức mãnh liệt bắt đầu, hóa thành lửa nóng hừng hực. Sau đó, Lâm Bạch mở ra trong lò luyện đan, đem từng cây linh dược để vào trong lò đan. Hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ, Lâm Bạch thuần thục khống chế. Nếu là người khác nhìn thấy, dù sao sẽ kinh ngạc vạn phần. Lâm Bạch bực này khống hỏa thực lực, quả thực là siêu việt cửu phẩm đan sư. Trước đó tại trên thần tích lĩnh, liền chỉ điểm qua cổ Nguyệt Thanh luyện chế vương cấp đan dược. Bây giờ tự mình động thủ, không biết có thể hay không có thành tựu. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Thời gian dần trôi qua, tại Lâm Bạch khống chế dưới, bên trong lò luyện đan linh dược nấu luyện thành chất lỏng. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra cuối cùng một vật. Yêu hồn, chấm ngoặc kép, yêu hồn là yêu hồn đan thứ trọng yếu nhất. Đan dược dược lực mạnh yếu, cũng cùng yêu hồn mạnh yếu cùng một nhịp thở. Yêu hồn càng mạnh, yêu hồn đan liền sẽ càng mạnh. Trái lại, yêu hồn càng yếu, yêu hồn đan dược lực liền sẽ càng yếu. Lâm Bạch mở ra bình ngọc, bên trong lập tức lao ra ngoài một đoàn hắc vụ. Trong sương mù có một đầu ngàn chân con rết đối với Lâm Bạch thê lương gầm hét lên. Sinh diệt cảnh giới ngũ trọng yêu hồn. Không sai, không sai, cái này mai yêu hồn đan dược lực, hẳn là sẽ không kém. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, lúc này vận chuyển linh lực cuốn một cái, đem cái này yêu hồn trực tiếp quấn vào trong lò luyện đan. Sau đó, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, ngồi tại lò luyện đan trước đó, hết sức chuyên chú bắt đầu khống hỏa. Luyện đan chuyện trọng yếu nhất chính là khống hỏa. Khống hỏa rất khó, nếu là lửa lớn hơn một chút, liền sẽ nhẹ thì thiêu hủy linh dược, nặng thì trực tiếp nổ đình. Nếu là lửa nhỏ một chút điểm, linh dược dược lực liền sẽ trở nên kém, thậm chí không cách nào thành đan. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt một bên, khẽ cười nói, cái này nếu là ta Lâm Bạch lò đan dược thứ nhất, vậy dĩ nhiên là muốn luyện ra tốt nhất. Trước đó Lang Hương cũng đã nói, luyện đan sư tranh chính là một cái danh khí càng lớn, luyện chế đan dược bán đi giá cả lại càng tốt, ta muốn dựa vào hắc thị tạm thời kiếm lấy một chút linh dịch, vậy dĩ nhiên là trước muốn đem tên tuổi xông ra đến. Cái này một lò đan dược, ta muốn luyện chế ra thất phẩm yêu hồn đan bên trong cực phẩm nhất. Lâm Bạch trong đôi mắt nổi lên một tia đấu trí. Ngay tại Lâm Bạch luyện đan thời điểm, tại trong Hắc Đan Thành, vừa rồi tìm đến Lâm Bạch cầu đan võ giả, đi vào trong sành, giờ khắc này ở trong sành, còn có hai cái võ giả áo đen. Nhìn thấy võ giả áo đen đi tới, vội vàng đứng lên nói ra, Trương Sư Huynh, như thế nào? Cái kia võ giả áo đen cười nói, yên tâm đi, đã có luyện đan sư bắt đầu luyện chế ra. Hai người kia hỏi, quá tốt rồi, Trương Sư Huynh, nếu là đạt được yêu hồn đan, chúng ta đi bí cảnh thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Sư Huynh, ngươi thế nhưng là tìm được La Thiên luyện đan sư vì ngươi luyện chế. Ta nghe nói La Thiên luyện đan sư có thể luyện chế ra thượng phẩm yêu hồn đan, mà lại tỷ lệ thành đan cực cao. Đúng vậy a, tại trong Hắc thị, La Thiên luyện đan sư hết thảy luyện chế qua 150 khỏa yêu hồn đan. Hạ phẩm có 100 khỏa, trung phẩm có 30 khỏa, mà thượng phẩm yêu hồn đan đều luyện chế ra tới 20 khỏa. Còn có một lần, La Thiên luyện đan sư kém một chút liền luyện chế được cực phẩm yêu hồn đan a. Hai người này nhìn xem Trương sư huynh nói ra. Trương sư huynh nhíu mày nói ra, ta đi tìm thời điểm, Hắc thị võ giả nói cho ta biết La Thiên luyện đan sư cũng không tại trong Hắc thị. Cho nên vì ta đề cử một vị khác luyện đan sư, tên là Đông Phương. Hai người kia cau mày nói, Đông Phương luyện đan sư. Hắc thị bên trong bây giờ có 99 vị luyện đan sư. Lại duy chỉ có chưa nghe nói qua Đông Phương luyện đan sư danh hào. Trương sư huynh nói, chưa nghe nói qua sao? Ta nhìn vị thầy luyện đan này không muốn lên lừa đời lấy tiếng hạng người. Hắn còn nói 3 canh giờ liền có thể luyện chế ra đến. Để cho ta sau 3 canh giờ đi lấy đan. Bây giờ đều đã qua tiếp cận hơn 1 canh giờ. Hai người kia nghe thấy lời này, lúc này mặt mũi tràn đầy giật mình, một mặt hoảng sợ nói ra, cái này sao có thể, liền xem như La Thiên luyện đan sư luyện chế yêu hồn đan, nhanh nhất cũng muốn 7 ngày, vị này Đông Phương luyện đan sư làm sao có thể tại trong vòng 3 canh giờ liền luyện chế ra đến rồi. Trương sư huynh, chúng ta có thể hay không chịu Hắc thị lừa bịp a? 3 canh giờ liền luyện chế ra yêu hồn đan. Đích thật là có chút không đáng tin cậy. Hai người này đều là nói ra. Bị hai người này nói như vậy, Trương sư huynh cũng là bắt đầu lo lắng bắt đầu. Bây giờ hắn nhớ tới đến 3 canh giờ luyện chế ra yêu hồn đan. Đích thật là cực không dễ. Hai người kia còn nói thêm. Trương sư huynh, chúng ta vẫn là đi tìm Hắc thị đang hỏi một chút đi. Cái kia luyện chế yêu hồn đan linh dược cùng yêu hồn. Thế nhưng là hao tốn 3 người chúng ta nhiều năm tích xúc. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào a. Đúng vậy a, Trương sư huynh, nếu là luyện chế thất bại, vậy chúng ta chấm ngoặc kép. Hai người này đều không đành lòng tại nói nữa. Nghe đến đó, vị này Trương sư huynh sắc mặt rốt cục khó coi xuống tới. Nói ra, đi, đi tìm Hắc thị. Nói xong, Trương sư huynh mang theo hai người đi ra lệch sành. Đi tới trong đại điện, tìm được vị nào võ giả áo đen. Cái kia võ giả áo đen trông thấy Trương sư huynh đám 3 người bước nhanh đi tới. Sắc mặt cũng là trầm xuống. Trương sư huynh đi tới, liền trực tiếp hỏi, vị này bạn của Hắc thị, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới vị nào Đông Phương luyện đan sư tin tức. Hắc thị võ giả nói ra, đan dược đều đã tại cho ngươi luyện chế ra, còn có cái gì có thể hỏi? Chẳng lẽ Hắc thị quy củ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là luyện chế thất bại, luyện đan sư tự nhiên sẽ toàn bộ bồi thường các ngươi linh dược. Hắc thị võ giả nói ra. Trương sư huynh nói ra, bằng hữu không nên hiểu lầm, chúng ta vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi, không biết vị nào Đông Phương luyện đan sư là vài phẩm luyện đan sư. Hắc thị võ giả trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra, không có phẩm cấp, vị này Đông Phương luyện đan sư là hôm nay mới đi đến Hắc thị luyện đan sư. Chính hắn công bố chính mình không có từng thu được phẩm cấp. Cái gì? Trương sư huynh nghe thấy lời này, tựa như sấm sét giữa trời quang. Phải biết, Hắc thị bây giờ không tính Lâm Bạch, hết thảy có 99 vị luyện đan sư. Trên cơ bản đều là từng thu được phẩm cấp, hầu như đều là lục phẩm trở lên luyện đan sư. Hai người kia nghe thấy lời này, lúc này giữ chặt Trương sư huynh cánh tay nói ra. Trương sư huynh, xong đời, chúng ta linh dược cùng yêu hồn, đều muốn bị hắn làm hỏng. Một cái liền phẩm cấp đều không có luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế ra yêu hồn đan. Xong, lần này toàn bộ đều xong. Hai người kia tuyệt vọng nói ra. Hết chương.